Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, mở cửa, đào tìm đích xác quái, chờ trở về sau sẽ tìm hắn tính sổ chính là, chúng ta chạy tới này, không có khả năng không mở ra trực tiếp, trở về, Vu Dương thủ hạ động tác không ngừng, chúng ta nhất định mở ra, cho dù cứu không được nhân. Chúng ta cũng muốn lấy đến tư liệu là, chúng ta muốn đánh khai, nhưng là ở mở ra phía trước, chúng ta cũng phải làm điểm chuẩn bị đi, tổng không thể cứ như vậy mở ra đi. Đào Lâm nói không chính xác trong lòng ý tưởng, chính là lạ, thập phần quỷ dị, bọn họ nói bên trong tang thi rất nhiều, kia tang thi ở đâu đâu. Hiện tại một cái đều không gặp đến, nếu nói là nói dối tình báo, Đào Lâm càng kỳ quái, bọn họ đã chưa đi đến kia hai cái dị năng giả lại là chết như thế nào. Vu Dương rốt cục ngừng tay, làm cái gì chuẩn bị, bọn họ đến thời điểm khinh xa giản theo, cái gì vũ khí đều không mang. Này một đường đi tới dựa vào là dị năng cùng qua cứng rắn thân thể tố chất. Hiện tại nhường hắn chuẩn bị cái gì đâu. Ngươi mở ra kết giới đi, Đào Lâm. Ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên. Ta xem tám phần là bọn họ nói dối quân tình, Lục Hiên lơ đễnh. Trong lòng ta bất ân, đôi khi chính là một loại dự cảm. Đào Lâm tổng cảm thấy nơi này không thích hợp, này phía sau cửa lại không thích hợp, chờ một chút. Đào Lâm làm cái thủ thế, ý bảo bọn họ trước ngừng một chút. Lư Sơn, ngươi hiện tại có thể hay không dùng dị năng? Lư Sơn cảm thụ một chút, gật đầu, không thành vấn đề, ở trong này, cho ta làm một cái đống đất. Tảng đá đôi cũng xong, loại này môn là hướng ra phía ngoài khai. Chỉ cần tạp trụ môn trục nơi này, môn lại không thể có thể khai quá lớn khe hở. Nói như vậy, nếu có cái gì có chuyện xảy ra có thể ngăn trở một chút. Này, Lư Sơn nhìn Vu Dương, có chút do dự, Vu Dương hiểu biết Đào Lâm, nàng nhất định sẽ không gió thổi nhà trống. Bậy bạ. Nói không chừng là thật phát hiện cái gì, vì thế cũng không ngăn trở, gật gật đầu, làm đi, Từng Long, ngươi ở bên cạnh mở cửa địa phương làm lưới sắt, muốn tế khổng cái loại này, tốt nhất liên thủ cánh tay cũng không có thể vươn đến cái loại này. Đào Lâm chỉ người sai vặt, cao thấp hai sườn, toàn muốn bao ở. Cam đoan không có gì một điểm này nọ có thể chạy đến. Từng Long chần chờ một chút, gật gật đầu, nga, Lưu Mục, ngươi sau này đứng, mặc kệ nhìn đến cái gì đều không cần ra tay. Lục Hiên, ngươi đứng ở bên cạnh, bên trong nếu có tang thi cái gì, không cần do dự, Quang Hỏa cầu biết không? Tất cả mọi người bị nàng biến thành khẩn trương hề hề. Một đám bệnh thần kinh giống nhau, thần kinh buộc chặt. Lục Hiên bận gật gật đầu, đứng ở Đào Lâm chỉ định vị trí. Đào Lâm mở ra kết giới, cấp Vu Dương xử cái ánh mắt, khai đi. Vu Dương bân bê một hồi, đại môn phát ra suy một tiếng, chậm rãi mở ra một cái khâu, mặt sau trục bánh đào bị tạp trụ, đại môn vô pháp lại tiếp tục mở ra. Khe cửa cũng bị lưới sắt vây quanh, thập phần an toàn. Lục Hiên thật cẩn thận thăm dò quan sát, nơi này là một đạo thật dài hành lang, nóc nhà đèn chân không quản là lượng, cho nên tình huống bên trong liếc mắt một cái nhìn lại chính là nhất thanh nhị sở. Hắn lặng lặng quan sát một lát, không có nhìn đến cái gì tang thi, cũng không thấy được kỳ quái sinh vật. Quay đầu nhìn Đào Lâm Mani, giống như không cái gì vậy. Ngươi có phải hay không quá khẩn trương? Từng Long cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta đã nói ngươi quá khẩn trương. Phương diện này như vậy yên tĩnh, Nào có cái gì tang thi? Được, thu hồi này nọ, chúng ta vào đi thôi. Đào Lâm chừ chừ cái mũi nhỏ. Không thích hợp, phương diện này có mùi hôi hương vị. Mắt thấy Từng Long muốn thu hồi lưới sắt, Đào Lâm một phen đè lại hắn. Không cần, phanh, người sai vặt một trận. Một cỗ huyết tinh khí nhẹ nhàng xuất ra. Một cái cả người lâm lũ tang thi bổ nhào vào lưới sắt thượng. Hắn lỗ tai bị cắn rớt, mặt trên lưu lại tối om om máu. Ánh mắt hắn không giống người thường, chẳng phải màu xám, mà là màu đỏ nhan sắc. Ghé vào lưới sắt thượng, ánh mắt nhanh như chớp đổi tới đổi lui, theo người này trên người ngắm đến người kia trên người, giống như ở quan sát bọn họ. Đào Lâm chống lại ánh mắt hắn, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, không tự chủ được lui một bước. Này tang thi rất có uy hiếp lực, lục giai tang thi, nơi này làm sao có thể có lợi hại như vậy tang thi. Vu Dương thì thào tự nói, mọi người cũng là cả người dùng mình, đều bị dọa đến, bên ngoài có 4-5 giai tang thi còn chưa tính. Nơi này cư nhiên còn có một lục giai tang thi. Này vẫn là nhân có thể đi vào đi địa phương sao? Giống tang thi há to miệng ba, hướng về phía bọn họ phát ra gầm lên giận dữ. Một cỗ tận trời mùi hôi nghênh diện đánh tới. Mọi người ào ào giấu mũi. Cùng lúc đó, bên trong truyền đến hỗn độn tiếng bước chân. Vu Dương dẫn đầu phản ứng đi lại. Đóng cửa, bọn họ hợp lực đi thôi. Nhưng mà còn chưa có thôi động, bên trong liền truyền đến mãnh liệt tiếng đánh. Phanh, phanh. May mắn Lư Sơn trước đó ở môn trục chỗ làm cái đống đất tạp trụ, nếu không trong lời nói này va chạm phi phá khai không được. Tang thi mắt thấy thôi không mở cửa, rõ ràng theo trong khe cửa thân dài quá cánh tay tới bắt bọn họ. Này lưới sắt ra cố qua, khổng cũng tương đối tiểu, có Từng Long hiển nhiên xem nhẹ tang thi. Tang thi cả người như là rụt thủy giống nhau, kia mảnh khảnh cánh tay liền còn lại một căn xương cốt, dễ dàng sẽ mặc qua lỗ nhỏ. Lập tức chụp vào cự cách bọn họ gần nhất Lục Hiên. Lục Hiên thân thể chợt lóe, vội vàng lui lại hai bước, đồng thời thủ đoạn vung một cái hỏa cầu xuyên qua lưới sắt tạp đi vào. Hắn hỏa không bằng Vu Dương nóng cháy, ầm ầm thiêu đốt thời điểm cũng không có gì nhiệt độ, đối tang thi tạo bất thành bao nhiêu thương tổn. May mà này hỏa lan tràn tốc độ nhanh, có dính thượng không buông tha, phàm là đụng tới tang thi đều bị dính đầy hỏa diễm. Mà ni hỏa diễm ở trong thông đạo rất xa truyền bá mở ra, Lục Hiên này mới nhìn đến, cơ hồ toàn bộ trong thông đạo đều là tang thi chi chít ma mật, giống như bên ngoài bình thường. Hắn này mới hiểu được, tình báo không có giả, nơi này đích xác tràn đầy tang thi. Nơi này làm sao có thể có nhiều như vậy tang thi? Quả thực so với căn cứ bên ngoài tang thi còn muốn nhiều. Lục Hiên không dám tin nói, đồng thời lại vải ra hai cái hỏa cầu. Ai biết, ngươi nhanh chút tiêu, ngươi được không? Lư Sơn hô to, đồng thời không ngừng tăng đại đống đất. Đáng tiếc đây là đống đất. Này nếu cái tảng đá linh tinh hoàn hảo một điểm, tạp càng lâu một ít, thổ là lưu động, biến hóa, có thể áp xúc, nhất áp xúc nguyên bản đại đại đống đất liền không bao nhiêu. Huống chi ca men, đống đất cũng không ở hành. Đào Lâm ở trong không gian phiên cả buổi, có thế này lục gia nhất tiệt phía trước dùng còn lại thép gốc, cuống quyết tạp ở môn cùng vách tường trong lúc đó. Nhanh chút, ta cũng muốn chống đỡ không được, Từng Long hô to. Lưới sắt bị chống đỡ thay đổi hình, hắn chỉ có thể không ngừng gia tăng lưới sắt cường độ tài năng miễn cưỡng chống đỡ. Ta cũng tưởng, nhưng ta hỏa, các ngươi cũng biết, Đào Lâm không ra thời gian, đem ánh mắt tập trung ở thông đạo nổi. Giật mình, một khối thiết khối từ trên trời giáng xuống nện ở cháy tang xác chết thượng. Tang thi nháy mắt hóa thành một mảnh bột phấn. Đào Lâm, lợi hại A Từng Long đối diện môn, tự nhiên thấy này một màn. Trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, Đào Lâm lại không có thời gian để ý cơ hội hắn. Buộc thành chói thép một chút nện ở tang xác chết thượng. Tang thi ngã một mảnh lại một mảnh, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng giảm bớt. Giống màu đỏ ánh mắt tang thi nổi giận gầm lên một tiếng. Tang thi dũng hướng cửa, phanh, người sai vặt lại liệt ra một cái khâu. Trên cửa lưới sắt nháy mắt gãy mở ra. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.